Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 113. Lữ đồ chung xe lửa. Đám kia đuổi theo lại đây, ra hỏa nhóm không lùi. Bạch Nhạc Thủy đám người cũng không dám tự tiện rời đi. Cứ như vậy háo, thẳng đến tiếng chuông vang lên, đó là phi thường to lớn vang dội thanh âm. Nhân thị trấn tồn tại với khe núi chỗ. Nửa đêm tiếng chuông có tiếng vọng, phân không rõ tiếng chuông rốt cuộc là từ đâu vang lên, trước mặt tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trời. Sau đó xoay người hướng về một phương hướng thong thả rời đi, chỉ chốc lát công phu. Đổ ở chỗ này trăm người tới tan cái sạch sẽ, bọn họ đi nơi nào? Angelina thực kinh ngạc lầm bầm lầu bầu, nàng không trông cậy vào có người trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Từ thị trấn Trung đi qua thời điểm, không thấy được nơi nào có Trung, có lẽ là không thấy được cũng nói không chừng. Dù sao Bạch Nhạc Thủy cùng nam sinh đi tìm cửa hàng thời điểm. Một đường đi qua địa phương cơ bản đều cửa phòng nhắm chặt. Trừ bỏ tường cùng môn bên ngoài nhìn không tới cái gì. Như vậy trấn nhỏ không có quảng trường. Bạch Nhạc Thủy đoán không được Trung sẽ đặt ở nơi nào, hiện tại làm sao bây giờ? Khang Tinh Vũ hỏi, Dung Tranh quyết đoán trả lời. Hai lựa chọn, đuổi theo đi, nhìn xem Trung ở nơi nào. Đưa quan tài, ở đây tất cả mọi người nhất trí lựa chọn cái thứ hai lựa chọn, ai muốn cùng thượng. Trăm cái phi nhân loại cùng đi vây xem tiếng chuông A, nhìn mọi người cầu sinh dục cực cường biểu. Tình, Dung Tranh trong lòng hơi hơi có chút đáng tiếc bởi vì kia thượng trăm cái cương thi ngăn trở. Bạch Nhạc Thủy đám người đưa quan tài đi nói tốt phía tây rừng cây nhỏ thời điểm. So dự định thời gian còn muốn chậm gần nửa tiếng đồng hồ. Lão trấn trưởng đã chờ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn đến bọn họ đã đến sau liền nắm quải trượng dùng sức chọc mặt đất. Hiện tại người trẻ tuổi, thủ khi cũng đều không hiểu sao. Làm ta lão nhân này ra đợi lâu như vậy, nhìn xem, đều giờ nào, táng người cũng phải nhìn thời gian biết không? Quá muộn sẽ có gây trở ngại, lão trấn trưởng không cao hứng mắng một hồi lâu, ôn cật sắc mặt khó coi. Thấp giọng nói thầm nói, còn không phải bị đổ, lại không phải chúng ta sai. Lão trấn trưởng có lẽ là không nghe thấy, tóm lại hắn làm lơ ôn cật, đối mấy người nói, đẩy quan tài cùng ta tới. Liền ở phía trước mấy người lên tiếng, đẩy quan tài đi phía trước đi, bóng đêm đã thâm. Không biết là giờ nào, rừng trúc tuy rằng ly thị trấn gần, lại cũng có một khoảng cách. Thị trấn Trung ánh đèn vốn là ảm đạm, ở hơn nữa đi vào rừng cây vươn sau quang mang bị cây cối dần dần che lấp. Chỉ từ khe hở Trung xuyên thấu qua một chút ảm đạm quang mang. Trong rừng cây thực mau đen xuống dưới, đi tới, chung quanh lại là trực tiếp dâng lên sương mù, không có người ta nói lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được đến đi đường đạp lên bùn đất cùng lá cây thượng sàn sạt. Tiếng vang, sương mù càng ngày càng nặng, dần dần thấy không rõ cự ly xa cảnh sắc, lại chậm rãi, liền khoảng cách chính mình hơi chút xa một chút người đều nhìn không thấy. Chỉ nhìn thấy đi ở chính mình người bên cạnh, sợ hãi tụt lại phía sau, mỗi người đều theo sát chính mình phía trước người không bỏ, sau đó. Chung quanh liền càng thêm yên tĩnh lên. Tựa hồ liền sàn sạt đi đường thanh âm đều dần dần biến mất đoàn người chung. Lão trấn trưởng tự nhiên là phía trước dẫn đường cái kia. Mặt sau đi theo chính là phía trước đỡ quan tài Ma Nhạc Thiên. Mặt sau đẩy quan tài chính là Dung Tranh. Ma Nhạc Thiên bên cạnh dựa gần Khang Tinh Vũ. Dung Tranh bên cạnh người là Bạch Nhạc Thủy. Này bốn người bởi vì dựa gần không bỏ. Cho nên từ đầu đến cuối đều không có tụt lại phía sau, cùng bọn họ so sánh với. Tiểu tình lữ cùng Angelina trạng huống liền không tốt lắm, siêu Angelina vẫn luôn đi theo Bạch Nhạc. Thủy phía sau dính có điểm khẩn, bị Dung Tranh trừng mắt nhìn rất nhiều lần, theo bản năng kéo xa khoảng cách, nhìn đến số 4 phòng tiểu tình lữ trung nam sinh ăn mặc màu lam nhạt liền mũ sam. Rất có công nhận lực. Liền đi theo hắn đi, đi rồi sau khi phát hiện đối phương bước chân chậm lại, không ngừng xoay người hướng bốn phía vọng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Angelina có điểm hoảng loạn, nàng chỉ xem tới được trước mặt người này bóng dáng, bởi vì sương mù dày đặc quan hệ, bóng dáng liền trở nên có chút mơ hồ lên, đang xem đến nam nhân đột nhiên có chút kỳ quái hành động. Angelina có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi trước mặt người này. Không phải nàng đi theo số 4 phòng nam sinh, cái này ý tưởng dâng lên thời điểm. Angelina phía sau lưng lông tơ đều dựng lên, liền ở nàng nghĩ muốn hay không cao giọng kêu to thời điểm. Người này xoay người, thấy Angelina cũng nhìn thấy đối phương mặt, thật là số 4 phòng nam sinh, thoạt nhìn chính là có điểm nôn nóng. Không có khác vấn đề, người đi hảo chờ mơ siêu, nam sinh đi đến Angelina trước mặt oán giận nói. Hại ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi ném đâu, Angelina không hiểu ra sao nhìn nam sinh. Nghi hoặc hắn đang nói cái gì kỳ quái nói, tuy rằng là một cái đoàn tàu thượng hành khách. Nhưng là bọn họ không thân đi, nam sinh tự quen thuộc giữ chặt Angelina cánh tay. Mau một chút, bằng không muốn cùng ném mơ siêu Angelina mộng bức bị nam sinh lôi kéo về tới đội ngũ chung. Sương mù giống như tan đi một chút, nàng rốt cuộc lại có thể thấy rõ ràng dung tranh đoàn người. Sau đó tinh tế nhìn quét một vòng, không có tìm được số 4 phòng tình lữ chung nữ sinh Angelina nhớ tới một cái khả năng. Nàng quay đầu thấp giọng dò hỏi lôi kéo chính mình cánh tay không bỏ nam sinh. Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu cật a, ngươi đang nói cái gì? Nam sinh vẻ mặt khó hiểu, Angelina nuốt nuốt nước miếng. Ngươi nhận sai người, ta là Angelina, nam sinh cười. Ta biết ngươi là tiểu cật, Angelina không nói. Nam sinh đôi mắt cùng lỗ tai bị lực lượng thần bí ngăn chặn. Angelina suy đoán, chính mình bộ dáng cùng thanh âm ở nam sinh trong mắt đều là nữ hài kia bộ dáng. Thậm chí lời nói cũng sẽ bị tăng thêm thay đổi. Cho nên, nàng nói cái gì cũng chưa dùng, trừ phi cái này nam sinh chính mình thanh tỉnh, Angelina dứt khoát. Không dãy dụa, nàng chỉ cần biết rằng chính mình trước mắt thực an toàn liền hào. Đến nỗi cái kia đoán không ra rốt cuộc là NPC vẫn là người chơi nữ sinh rơi xuống. Quan nàng chuyện gì đâu, không, cũng không hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ. Ít nhất Angelina rất muốn biết, đa số thời gian cùng chính mình cùng nhau hành động nữ sinh. Rốt cuộc là khi nào vì cái gì bị theo dõi đâu, biết điểm này. Nàng liền có thể tránh cho chính mình rơi vào cùng cái bẫy dập đoàn người như cũ tiếp tục đi phía. Trước, không biết đi rồi bao lâu, đi đầu lão trấn trưởng rốt cuộc ngừng lại, mà chung quanh đã một mảnh đen nhánh, thấy không rõ lắm cái gì. Chỉ có thể mơ hồ xác nhận quanh thân bóng người, mà Nhạc Thiên cùng Dung Tranh nghe theo lão trấn trưởng chỉ huy, đem quan tài thả đi xuống, buông sau mà Nhạc Thiên trước tiên lưu tới rồi mặt sau. Hắn mơ hồ thấy được phía trước mặt đất có rất sâu một cái hố, mà Dung Tranh còn lại là trước tiên. Cầm bạch nhạc thủy tay, như vậy hắc địa phương, không bắt lấy người, hắn sợ đem người cấp đánh mất bạch nhạc thủy quăng một chút. Không ném ra, cứ như vậy mặc cho hắn nắm mơ siêu đung tranh tâm tình thực tốt nhéo bạch nhạc thủy ngón tay. Bụng bạch nhạc thủy bất mãn cho dung tranh một cái khuỷu tay. Lúc này mới làm người này thành thật xuống dưới, hai người chi gian lui tới động tác nhỏ đều bị che. Giấu ở trong bóng đêm, không có người phát hiện hiện tại. Đem áo liệm cùng tế phẩm cho ta, lão trấn trưởng nói, bạch nhạc thủy thành thật giao ra trái cây. Dung tranh tắc đưa ra áo liệm, từ lão trấn trưởng phía sau đi ra hai người tới, phân biệt tiếp bọn họ trong tay đồ vật kia hai người xuất hiện đem bạch nhạc thủy hoảng sợ. Không biết khi nào ở chỗ này, không có hô hấp người quả nhiên ẩn nấp tính 10 phần, chúng ta sẽ giúp đỡ vì nàng thay áo. Liệm mơ siêu, lão trấn trưởng dùng quải trượng đánh mặt đất, hiện tại, mở ra quan tài ầm vang một tiếng, mộc chất quan tài bị đẩy ra. Kia cổ tanh hôi vị càng sâu, làm người hoài nghi trong quan tài thả cái gì kỳ quái đồ vật đáng tiếc đen như mực cái gì đều nhìn. Không thấy, mà bọn họ vẫn luôn là đẩy quan tài đi tới. Đối trọng lượng không mẫn cảm tự nhiên cũng vô pháp biết bên trong có hay không nhiều đồ vật đem. người đưa vào đi, lão trấn trưởng nói. Kia hai cái trầm mặc người đem đã đổi hảo áo liệm người bỏ vào trong quan tài, Bạch Nhạc Thủy liền đứng ở quan tài biên, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy ném vào đi người thân hình, nhìn nhỏ gầy rất nhiều táng đi, lão trấn trưởng nói, phịch một tiếng. Quan tài bị gắt gao đẩy thượng, cũng không có đính cái đinh, trực tiếp dùng dây thừng lôi kéo chìm vào trong hầm siêu Bạch Nhạc Thủy tổng cảm thấy quan tài ở. Đóng cửa kia trong nháy mắt, trong quan tài tựa hồ truyền đến có người hừ kêu thanh âm. Sau đó vài tiếng rầm, cuối cùng lâm vào yên lặng chôn thổ, đưa tế phẩm siêu, lão trấn trưởng nói, Dung Tranh đưa ra muốn hỗ trợ điền thổ. Lão trấn trưởng chỉ nhìn Dung Tranh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, liền đem cái xẻng cho hắn. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy hỗ trợ, thấy bọn họ hai cái động. Angelina không dám thoát đội, cũng giúp đỡ điền thổ, mà Nhạc Thiên hai người bởi vì phía trước sự càng là chuyện gì đều đi theo. Cuối cùng kéo Lâm Thời tiểu đội một chuỗi người, người nhiều làm việc mau, đem quan tài hoàn toàn chôn rắn chắc chôn xong thổ ném tế phẩm. Tượng trưng tính thương tiếc một chút, liền kết thúc ném xuống cái sẻng trong nháy mắt kia. Nam sinh ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Hắn quay đầu lại liền tìm kiếm chính mình bạn gái thân ảnh. Nhưng mà biến tìm không được, nghi hoặc nghiền ngẫm bên người người. Người nhìn đến ta bạn gái tiểu cật sao? Nàng vừa mới còn ở nơi này điền thổ đâu, bị hỏi đến Angelina đôi mắt hơi hơi trôi đi. Sau đó thực đạm nhiên trả lời. Không biết, ta không chú ý, nam sinh nhíu mày. Nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy vẫn luôn thực chú ý này hai người. Tự nhiên biết bọn họ ở sương mù dày đặc trung biến mất một lát lại trở về sự tình. Đương nhiên, biến mất chính là ba người, trở về chính là hai người. Thiếu một cái ôn cật suy nghĩ Dung Tranh nói sửa lại áo liệm số đo. Cùng với vừa mới ném vào quan tài trung thân hình tương đối thon gầy người. Bạch Nhạc Thủy có lý do hoài nghi bị ném vào đi căn bản là không phải số 7 phòng nam nhân thi thể. Mà là như cụ có một tia sinh lợi, khả năng ở vào hôn mê trạng thái ôn cật ngươi vừa mới thân thủ đem người mang theo quan tài chôn. Bạch Nhạc Thủy trong lòng thầm nghĩ, mặt khác sự tình tiến hành quá thuận lợi. Có điểm lo lắng cho mình điền thổ hành vi có thể hay không cọ đến phân, vốn tưởng rằng là cái không. Hảo giải quyết, không nghĩ tới nàng bị đào thải dễ dàng như vậy. Hắn riêng làm nam sinh lưu lại quả táo đều bạch chuẩn bị. Không biết, Bạch Nhạc Thủy trả lời tự. Nhiên chỉ có này một loại, có lẽ là ngươi không chú ý thời điểm rời đi, nam sinh nghi hoặc vò đầu. Hắn không cho rằng chính mình bạn gái sẽ ở chôn thổ thời điểm rời đi. Hiện giờ lại tìm không thấy người, chỉ có thể tạm thời tin, trở về tìm xem mơ siêu cúi đầu sờ sờ túi tiền, còn có chưa kịp đưa cho nàng quả táo, không biết như thế nào. Tâm tình có điểm hạ xuống, Angelina nhìn thoáng qua nam sinh trong tay quả táo sờ sờ bụng. Đi rồi như vậy lớn lên lộ, nàng có điểm đói bụng. Hết chương.